Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Quỷ ma trì là huyết chốc bảo một chỗ bí địa, chịu tài cùng ma ta hải mã thể liên tiếp, là một cái ở bất luận cái gì thế giới đều lệnh người khó có thể tưởng tượng xa xỉ. Từ hơn 1000 ma lực suối nguồn sở tạo thành hoa hướng dương hình củ trận, củ trong trận mỗi một cái hạt hướng dương đều đối ứng một ngụm ma lực suối nguồn. Nhưng cũng không phải giống khúc vân ở trong Sepert chi tháp sử dụng qua cái loại này trực tiếp phun trào mà ra trừu tượng cao duy ma lực, nơi này ma lực suối nguồn đặt đáy ao. Này phía trên thông qua một tầng tầng lọc hàng duy tiến tới biến thành một loại có thể cho pháp sư ngâm trong đó, thấy được sờ đến, xen vào đệ tam cùng đệ tứ duy độ chi gian thật thật tại tại ma lực chất lỏng, trong trường học đại. Đa số học đồ thậm chí đều không có nghe nói qua như vậy một chỗ. Bởi vì mặc dù biết được cũng không hề khả năng gánh vác sử dụng nó sang quý học phân. Nhưng thật ra tuyệt đại đa số có chí với tăng lên tự thân thực lực đạo sư đều sẽ định kỳ tiến đến. Minh tưởng ngâm. Hưởng thụ nó đối với câu thông chân lý chi môn tăng trưởng ma lực lớn lao chỗ tốt, rốt cuộc vô luận. Người đến từ như thế nào thế ra? Huyết trúc bảo học phân đều là vô pháp dùng bất luận cái gì tiền sở mua sắm. Chỉ có thông qua khảo thí thành tích, dạy học cùng cần vụ công tác, học thuật cống hiến hoặc là đối học viện đặc thù cống hiến mới có thể đạt được mà giống nhau học đồ. Không có tiến hành dạy học hoạt động cùng làm ra học thuật cống hiến năng lực. Giống Edner hoặc là nồi nấu quặng pháp sư như vậy vừa học vừa làm tránh tới học phân so với quỷ ma. Chỉ sợ cần chi tiêu lại thiếu đến đáng thương, xét đến cùng. Huyết trúc bảo là một cấp bậc nghiêm ngặt ma pháp xã hội. Thượng vị giả một ngày lao động đoạt được xa so tầng dưới chót học trò giữ lời năm thu hoạch đều. Phải nhiều đến nhiều, nhưng so với ma pháp giới ở ngoài rất nhiều thế giới này lại là một kiện thập phần hợp lý sự tình. Bởi vì cao giai đại sư chính là có thể cống hiến ra trăm ngàn lần cấp thấp học đồ giá trị, ở biểu. Thế giới tu một tòa kiêu, thiết kế sư cống hiến kỹ thuật xác thật so thực tế tham dự lao động công nhân giá trị càng cao. Bởi vì trong đó cơ học nguyên lý, mỹ học thiết kế tất cả đều khó có thể thay thế. Nhất vô dụng làm thiết kế sư chính mình đi dọn gạch khai cần cầu cũng một ngày nào đó có thể đem kiều làm ra tới, phản chi làm không có tương ứng tri thức công nhân độc lập hoàn thành cái này không? Tác, kiều tám phần là muốn suy sụp mà ở ma pháp thế giới. Một vị cùng bậc cũng đủ pháp sư chính mình liền có thể hoàn thành triều đình quan viên. Kiến trúc công ty, thiết kế sư, thượng bách công người công tác. Hơn nữa hiệu suất vẫn là sở hữu những người này hợp tác thượng gấp trăm lần. Làm xong sống lấy so sở hữu những người này thêm lên còn nhiều chút tiền lương không phải đương. Nhiên sao, làm liên tiếp ma ta hải mã thể thánh khí. Quỷ ma trong ao quỷ ma dịch chủ yếu có hai cái tác dụng, đầu tiên là tăng cường pháp sư cùng trong cơ thể chân lý chi môn gian liên hệ, làm chân lý chi môn trở nên linh hoạt thông thuận. Càng thêm củng cố liên hệ chẳng khác nào ngang nhau thời gian hạ có thể thừa nhận càng cao ma lực. Phát ra lượng, trực quan biểu hiện chính là ma pháp hiệu lực tăng lên. Mà càng thêm linh hoạt thông thuận chân lý chi môn ý nghĩa đột phá khi càng dễ dàng mở ra lớn hơn. Nữa kẹt cửa, làm ma pháp sư gian nan tiến giai quá trình trở nên càng thêm dễ dàng cùng an toàn. Tiếp theo là tầm bổ chân lý chi môn bản thân. Quỷ ma dịch làm pháp sư chân lý chi bên trong cánh cửa bộ ma lực hải càng thêm mênh mông. Mà này sở đối ứng trực quan biểu hiện chính là pháp lực càng thêm dư thừa. Này đảo vừa lúc làm nhân cái thứ nhất tác dụng mà tăng lên pháp lực tiêu hao được đến cân bằng bổ. Túc có dạng hiệu quả đúng là bình thường. Bởi vì nguyên bản quỷ ma chi tồn tại ý nghĩa chính là ma ta hải mã thể phụ trợ hệ thống. Liên tiếp cùng tầm bổ đều là nó bản chất công năng. Các pháp sư sở làm chẳng qua chính là mượn này ngày thường nhũng dư lực lượng thành tựu tự thân mà. Thôi, mà này đó là long nữ nhất định phải khúc vân tới huyết trúc bảo nguyên nhân chủ yếu. Ở tiến giai hoàng bào trung cấp pháp sư phía trước, mượn dùng quỷ ma chỉ đem chân lý chi môn chế tạo đến kiên cố không phá vỡ nổi. Nhân tiện nhắc tới ở huyết trúc bảo học phân chẳng những là học đồ nhóm đi học khảo thí tránh tới. Học lên cùng tốt nghiệp tính toán căn cứ, đồng dạng cũng là đạo sư nhóm tiền lương ở huyết trúc bảo. Học phân có thể mua sắm tới một cái ma pháp sư yêu cầu cơ hồ hết thảy sự vật. Nói trắng ra là chính là một loại cùng loại với học phái cống hiến hoặc bên ngoài thế giới tiền. Giống nhau tỷ số hệ thống, bởi vậy cũng liền không có phát tiền lương tất yếu, rốt cuộc huyết trúc bảo không có biện pháp giống. Làm mát trò chơi giống nhau lấy ra năng lượng điểm cái loại này đồng tiền mạnh chi trả thù lao. Mà trừ bỏ loại này cao cấp giống nhau vật ngang giá. Các pháp sư thật đúng là không cần vàng bạc một loại kim loại quý. Rốt cuộc có luyện kim thuật ở, vài thứ kia đối ma pháp sư mà nói không đáng một đồng, ngày thường đã muốn can thiệp triều chính lại. Vội vàng tiến hành trò chơi long nữ tỷ tỷ có thể làm được định kỳ đi vào huyết trúc bảo chấp giáo. Cũng đã thực vất vả, tự nhiên không có thời gian chạy tới nơi này hưởng thụ suối nước nóng. Lần này nàng liền đem nhiều năm tích góp xuống dưới học phân một hơi lấy ra tới cấp khúc phân. Dùng từ tiếp xúc quá quỷ ma trì ma dịch, pháp sư trong cơ thể liền sẽ dần dần sinh ra một loại kháng thể. Ở tăng cường tự thân ma kháng lực đồng thời cũng dần dần rơi chậm lại ma dịch hiệu quả. Long nữ tính toán tỉ mỉ, làm khúc vân một học kỳ nội đem ma pháp sư cả đời có thể hấp thu quỷ ma dịch toàn bộ dùng hết dựa. Theo long nữ tỉ tỉ tính toán. Khúc Vân ở cuối kỳ tấn chức hoàng bào phía trước sẽ mượn dùng quỷ ma dịch đem ma lực dung lượng cùng hiệu năng đều mở rộng gấp 3 tả hữu, mà nếu có thể thuận lợi tấn chức hoàng bào nói liền có thể đem kết quả này lại phiên một phen, như vậy mặc dù lấy trung cấp pháp sư thân phận tham gia thanh toán, Khúc Vân cũng đem cụ bị đủ để vượt qua bất luận cái gì địch nhân tưởng tượng chiến lược. Rốt cuộc huyết trúc bảo mặc dù ở thượng tầng thống nhất vũ trụ cũng là đứng đầu học phủ. Mà mặc dù ở huyết trúc bảo như thế bồi dưỡng đệ tử chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có độc nhất phân. Chỉ cần Khúc Vân phao quá quỷ ma trí, tự nhiên liền sẽ đoán được sử dụng nó ngẩng cao đại giới. Nàng tự nhiên không muốn long nữ tỷ tỷ nhiều năm tích tụ toàn dùng ở trên người mình. Đó là không làm, vì thế long nữ liền bồi nàng đi phao. Dù sao cho thuê chính là một cái trì vị, lại không phải ấn đầu người thu phí, mà nàng hiện tại thân thể, chỉ sợ cũng không sẽ đối Khúc Vân hấp thu tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, ai ngờ vừa vào ma. Tuyền, liền điểm này cũng bị Khúc Vân hiểu rõ, đây là ngươi nói trả giá Long Châu hình dáng phía sau vang. Không lớn, Khúc Vân nghiêng mắt thấy hướng ngồi ở chính mình phía sau Long Nữ. Nội tâm lại là chưa bao giờ cảm thụ quá đau nhức. Người này cùng chính mình ở chung khi luôn là nhu tình như nước. Nhưng trên thực tế nàng sở quyết định sự tình xác thật chân thật đáng tin bá đạo, loại này, vì ngươi. Hảo cho nên muốn gạt ngươi, sự tình Khúc Vân là tuyệt đối sẽ không làm. Ở nàng xem ra mỗi người tự chủ ý chí mới là chí cao vô thượng. Liền tính đồng bọn quyết định lựa chọn diệt vong. Nàng khuyên bất quá nói cũng sẽ lựa chọn trợ giúp nàng đi hướng hủy diệt. Mà sẽ không làm cái gì tay chân làm nàng nguyện vọng vô pháp thực hiện, mà long nữ còn lại là cái. Loại này, dù sao vì ngươi hảo, ta biết nói bất quá ngươi vậy ở ngươi phản ứng lại đây phía trước chế tạo sự thật đã định đi. Loại hình, cho nên hai người ở chung kết quả cuối cùng chính là long nữ làm ra lựa chọn. Mà Khúc Vân không tình nguyện mà bị động tiếp thu, không kém. Ta chỉ là không nghĩ ngươi có cái gì áp lực mà thôi, cùng Đàm Tuyền trong hồ. Long nữ từ sau lưng dùng hai tay ôn nhu mà vòng lấy Khúc Vân. Đem nàng gần dán sát vào chính mình, ta vô pháp bước vào thống nhất vũ trụ, nguyên bản liền không khả năng lại tiến thêm một bước, mặc dù không có cho ngươi, phao ra tới vài lần ma lực. Cuối cùng cũng chỉ bất quá là tại chỗ đạp bộ mà thôi, ngay sau đó nàng lại một tay đem Khúc Vân đẩy. Đến ao đối diện, tức giận nói, cùng ngươi người như vậy ở bên nhau thật vất vả. Cái gì đều không thể gạt được đi, ngươi rốt cuộc có phải hay không đại dung con dân. liền không nghe nói qua khó được hồ đồ. Cho ta hảo hảo sống sót, Khúc Vân có một lần không thảo hỉ mà nhạy bén cảm thấy Long Nữ tỷ tỷ đối tương lai tuyệt vọng, một lần nữa chen vào nàng trong lòng ngực nói, một ngày nào đó, ta mang ngươi rời đi. Hết chương.